Chương 161, linh hồn xuất hiếu, còn kém một người. Theo đại lượng linh thể rót vào Tiêu Vân trong cơ thể, cấp tốc cải biến Tiêu Vân đan điền đồng thời, có thể thấy được quỷ vực biên giới chỗ, dần dần có một vòng bạch quang. Đây là quỷ vực ước vạn linh thể giảm bớt hiện tượng, cũng là nói rõ ngắn ngủi trong vài giây, liền có mấy chục vạn vong hồn xông vào Tiêu Vân trong cơ thể, cấp tốc cải biến Tiêu Vân đan điền. Có thể nói tốc độ này nhanh kinh người, nhưng là tại hồn yêu nhìn tơ ý vẫn còn có chút chậm. Tiêu Vân, có thể mượn ngươi thân thể dùng một lát. Tiêu Vân trong đầu vang lên hồn yêu thanh âm này mang theo vạn phần lo lắng, vậy xen lẫn một chút lo lắng. Nhưng mà mồ hôi đầm địa Tiêu Vân, song mi chăm chú nhíu một cái, không có lập tức đáp ứng. Trên cổ thiên đại lục, vong hồn đoạt xá thị thân một chuyện nhiều lần gặp không dê. Rất nhiều võ giả gặp được cường đại linh thể về sau, đại đa số đều bị linh thể diệt sát ý thức chiếm cứ thị thân. Tục ngữ nói ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cho dù do gian lở dê tại thể nội vạn phần kịch liệt đau nhức, Tiêu Vân đã không có mê mất tâm trí. Hắn muốn suy nghĩ một chút, pha y chăng mạo hiểm đi để hồn yêu chi phối thân thể. Không có đạt được Tiêu Vân trả lời chắc chắn, hồn yêu lập tức khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Vân, ta cũng không ra hại ngươi ý tứ. Ngươi cũng biết, quỷ vực bên trong vong hồn nhiều đến ước vạn. Nếu là theo dưới mắt tốc độ cải biến đan điền, chỉ sợ không đợi vong hồn thấm toàn bộ nhập trong cơ thể ngươi, giết thần tử phạm liền hội đi tới quỷ vực. Hồn yêu sống 333 năm, lập tức đoán được Tiêu Vân suy nghĩ trong lòng. Đối với cái này, hồn yêu cũng không có sinh khí tức giận. Hồn yêu vậy minh bạch, hắn cùng Tiêu Vân ở chung bất quá ngắn ngủi một canh giờ, Tiêu Vân không có lập tức đáp ứng, cũng là hợp tình lý sự tình. Tiêu Vân, ngươi hoàn toàn là quá lo lắng. Coi như ta muốn đoạt bỏ ngươi cũng không phải đơn giản sự tình. Lúc trước ngươi vậy đã nhận ra, vong linh căn bản là không có cách tiến vào thất thải cổ linh quả bên trong. Đã không cách nào xông vào, há có thể thành công diệt sát ngươi ý chí đoạt xá thân thể ngươi hồn yêu thở dài lại đường. Lần nữa nghe được hồn yêu lời nói, Tiêu Vân vẫn không có ngôn ngữ. Chỉ là cắn chặt hàm răng, cứng rắn rất lấy cải tạo đan điền thống khổ. Theo Tiêu Vân đây không phải một chuyện nhỏ, một khi hồn yêu triển khai thôn phệ, như vậy Tiêu Vân rất rõ ràng, cuối cùng cho dù ngăn trở hồn yêu thôn phệ, tại ước vạn vong hồn nhập thể công kích đến, hắn Tiêu Vân cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Mặt khác, Tiêu Vân không có lập tức đáp ứng, cùng hồn yêu thân phần vậy có quan hệ. Hồn yêu dù sao cũng là giết thần tử phàm nuôi nhốt yêu thú, nếu là hồn yêu trước công đan điền lại chiếm thân thể, có giết thần tử phàm tương trợ. Cuối cùng đi hệ tờ thất thải cổ linh quả vậy không phải là không được. Tiêu Vân, có lẽ ngươi cũng biết quỷ vực bên trong, vì sao có vô số đếm không hết ba tiêu thụ. Vậy minh bạch ước vạn vong hồn, tại sao phải một mực tìm kiếm khô cạn là chủ ô y tây? Hồn yêu dừng một chút, thở dài một cái nói lần nữa, thực không dám dấu dếm, ta chỗ rửa che trời ba tiêu thụ, sợi dễ trừng ước đầu. Cái này ước đầu sợi dễ cùng với những cái khác ba tiêu thụ sợi dâu tương liên. Ta mỗi sống một năm, hồn phách liền sẽ sinh ra 10 đạo tinh hồn. Ta tựa nở dê 3.333 đường tinh hồn, không giữ lại chút nào dung nhập che trời ba tiêu thụ bên trong. Sau đó thông qua ba tiêu thụ tương liên sợi dâu truyền khắp toàn bộ quỷ vực ba tiêu thụ cành lá bên trên, vì chính là có thể để vong hồn trở lại cổ trời. Hồn yêu lời nói tại Tiêu Vân trong đầu quanh cờ UN, cực lực an ủi lấy Tiêu Vân. Để Tiêu Vân biết, hắn chỉ là vẹn vẹn vì để cho vong hồn rời đi quỷ vực. Lại nhìn Tiêu Vân, trên mặt ngoại trừ bởi vì đan điền bị cải tạo thống khổ bên ngoài, tựa như căn bản vốn không vì hồn yêu ngôn ngữ mà thay đổi. Nhưng lúc này, theo hồn yêu ngôn ngữ trong lúc đó, đã có gần 1 triệu vong hồn dung nhập Tiêu Vân đan điền, khiến cho Tiêu Vân bây giờ đan điền có gần một nửa triệt để trở thành đen sắc. Ai ta đã chán ghét tại quỷ vực vô tận tồn sống sót, đã ngươi vẫn như cũ không nguyện ý. Ta vậy không cương cầu nữa. Tại tử phàm đến trước đó, ta hội dốc hết toàn lực giúp ngươi cải tạo đan điền. Hồn yêu khẽ thở dài. Nếu là ta tựa nờ dê thân thể để ngươi chi phối, tại hắn đến trước, đan điền phải chăng có thể hoàn toàn trở thành hồn ruộng mặt khác, cụ thể có thể dung nạp bao nhiêu vong hồn một mực không nói tiếng nào. Tiêu Vân, nhận thụ lấy đan điền muốn nổ tung thống khổ, chuyển cho hồn yêu một câu. Ngươi đồng ý để cho ta chi phối thân thể hồn yêu cha hỏi mang theo hưng phấn. Sau đó mở miệng lần nữa, cụ thể cải tạo thành trình độ gì, ta hiện tại còn không dám xác định. Bởi vì ta cảm giác được, tử phàm không ra 1 phút liền sẽ đến quỷ vực. nhưng là ta dám nói, chỉ cần ngươi để cho ta chi phối thân thể, ở sau đó một phút bên trong, hấp thu 80 triệu cái vong hồn không phải việc khó. 80 triệu a, ta cả đời không phụ người, nguyện ngươi không cần phụ ta. Tiêu Vân nói xong, linh hồn lập tức xuất hiếu, đứng tại bản thể phía trước lạnh lùng nhìn xem mình. Theo Tiêu Vân linh hồn xuất hiếu, nguyên bản bởi vì đau đớn vặn vẹo ngũ quan, lập tức khôi phục thái độ bình thường, thật giống như giờ phút này thì thân, cảm giác không thấy mảy may đau đớn đồng dạng. Mặt khác, Tiêu Vân thân thể da thịt lập tức biến thành đen sắc, hiển nhiên là bị hồn yêu chi phối thân thể bố trí. Biến hóa không chỉ là cái này chút, chỉ gặp Tiêu Vân trên thân mỗi một cái lông lỗ cấp tốc huyết trương mở, cái kia chút vọt tới vong hồn, cấp tốc thuận mỗi một cái lông lỗ chui vào Tiêu Vân trong cơ thể. Cái này tốc độ hút vào nhanh kinh thiên, dòng dã là lúc trước gấp 10 lần có thừa. Theo vong hồn không ngừng tiêu thất tại quỷ vực trên không đa có một nửa biến thành trắng sắc. Nhưng khi đó ở giữa qua nửa khắc đồng hồ, chỉ còn lại có hơn 30 triệu vong hồn quỷ vực, lập tức kịch liệt run rẩy lên. Tiêu Vân, làm tốt hồn về thịt thể chuẩn bị. Đợi ta vì ngươi cuồng hút 3 giây vong hồn về sau, lập tức trở về cơ thể thoát đi quỷ vực. Ngay tại quỷ vực hồn giới run rẩy một khắc, mặt không biểu tình Tiêu Vân đột nhiên có chút há miệng ra, trong miệng truyền ra hồn yêu hoảng sợ lời nói. Lấy linh hồn tồn tại Tiêu Vân, nhìn xem mình thịt thân chậm rãi giang hai cánh tay, hồn yêu vì hắn một lần cuối cùng cuồng hút vong linh về sau, lập tức làm xong trở về cơ thể chuẩn bị. Hồn yêu không có lừa gạt Tiêu Vân, cuối cùng này 3 giây, theo quỷ vực run rẩy càng ngày càng kịch liệt, trọn vẹn tựa NG 13 triệu cái vong hồn hút vào Tiêu Vân trong cơ thể. Nhanh chóng trở về cơ thể, thoát đi quỷ vực. Hồn yêu lo lắng hô. Linh hồn trạng thái Tiêu Vân, hai con ngươi lập tức lóe lên, đột nhiên trở về đến thịt trong cơ thể. Theo Tiêu Vân hồn về thịt thể, quỷ vực phía trên trắng sắc trời, cùng dưới chân đen sắc đại địa, lập tức xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cảm thụ được quỷ vực hồn giới muốn sụp đổ, còn tồn lưu một tia ý thức hồn yêu, lập tức cảm nhận được tử phàm không ra 10 hơi bên trong, nhất định có thể giáng lâm quỷ vực. Tiêu Vân, mau rời đi quỷ vực, nếu không ngươi hẳn phải chết nơi đây. Hồn yêu thúc giục nói. Hiện tại còn không phải lúc rời đi đợi. Tiêu Vân không có xem xét đan điền hiện tại bộ dáng, ngôn ngữ thời khắc, tay trái cách không một chảo trên mặt đất thiên cơ vân, sau đó tựa nở dê vân đặt ở trong túi càn khôn, thân thể di động đi tới bảng long bên cạnh. Không nói lời nào, Tiêu Vân tay phải trên không trung khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, đồng thời tay phải nắm bảng long quần áo, trực tiếp tựa nở dê điên bảng long ném vào lưu mệnh trận bên trong. Nếu ngươi không đi, ngươi thật sự đi không được. Dô y hồn yêu phát hiện Tiêu Vân cứu xuống bảng long, mở miệng lần nữa thúc giục nói. Còn kém một người. Tiêu Vân đột nhiên quay người, nhìn về phía Hàn Mộng Điệp phương hướng rời đi, sau đó lấy ra cương phong cờ, biến thành một cơn lốc xoáy phong bạo, hướng về Si Ngốc nhìn xem nơi đây Hàn Mộng Điệp mau chóng đuổi theo. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.